10. Thiền định và giáo dục. Krishnamurti, chúng ta là những con người hay những con người chuyên nghiệp? Nghề nghiệp của chúng ta đã nuốt trọn sống của chúng ta và chúng ta chẳng dành bao nhiêu thời gian cho sự vun quén hay hiểu rõ cái trí, mà là sống. Nghề nghiệp đến trước, rồi sau đó sống. Chúng ta tiếp cận sống từ quan điểm của nghề nghiệp, việc làm, và trải qua suốt cuộc đời của chúng ta trong nó và vào khúc cuối cuộc đời chúng ta nương nhờ thiền định, nương nhờ một thái độ trầm tư của cái trí. Liệu chúng ta chỉ là những người giáo dục hay chúng ta là những người xem giáo dục như một phương cách thực sự và quan trọng để giúp đỡ những con người vun quen cái trí tổng thể? Sống đến trước rồi sau đó dạy học, một người mà là một chuyên gia về mũi và cổ họng, trải qua hết ngày của ông ấy trong những xét nghiệm về mũi và cổ họng và hiển nhiên cái trí của ông ấy được nhét đầy những cổ họng và những cái mũi và chỉ thỉnh thoảng ông ấy mới suy nghĩ về thiền định hay tìm kiếm sự thật. Liệu chúng ta có thể thâm nhập vấn đề của thiền định như một tiếp cận tổng thể và toàn diện đến sống mà hàm ý hiểu rõ thiền định là gì hay không? Tôi không hiểu có ai đó trong các bạn thiền định và tôi không biết thiền định có nghĩa gì đối với các bạn. Thiền định có vai trò gì trong giáo dục và chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ thiền định? Chúng ta đã dành quá nhiều quan trọng để kiếm được một mảnh bằng, có được một việc làm, an toàn về tài chính, đó là toàn bộ sắp đặt thuộc suy nghĩ của chúng ta. Và thiền định, sự thâm nhập thực sự về vấn đề có thượng đế hay không, sự quan sát, sự trải nghiệm trạng thái vô hạn đó, không có một vai trò gì trong giáo dục của chúng ta cả. Chúng ta sẽ phải khám phá chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ thiền định, không phải thiền định như thế nào. Đó là một cách không chín chắn khi thâm nhập thiền định. Nếu người ta có thể làm sáng tỏ thiền định là gì, vậy thì chính sự tiến hành làm sáng tỏ đó là thiền định. Thiền định là gì và suy nghĩ là gì? Nếu chúng ta thâm nhập thiền định là gì, chúng ta phải thâm nhập suy nghĩ là gì? Nếu không, chỉ thiền định khi tôi không biết quy trình của suy nghĩ là sáng tạo một ảo tưởng, một đánh lừa, mà không có sự thật gì cả. Vì vậy muốn thực sự hiểu rõ hay khám phá thiền định là gì, chỉ có những giải thích bằng từ ngữ là không đủ và chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, người ta phải thâm nhập toàn quy trình của suy nghĩ. Suy nghĩ là một phản hồi của ký ức, những suy nghĩ trở thành nô lệ của những từ ngữ, nô lệ của những biểu tượng, nô lệ của những ý tưởng, và cái trí là từ ngữ và cái trí trở thành nô lệ cho những từ ngữ như thượng đế, người cộng sản, hiệu trưởng, hiệu phó, thủ tướng, thanh tra cảnh sát, người dân làng, người nấu ăn. Hãy quan sát những ý nghĩa của những từ ngữ này và những cảm thấy theo cùng những từ ngữ này. Bạn nói, thầy tu khổ hạnh, và ngay lập tức có một chất lượng kính trọng nào đó. Vì vậy đối với hầu hết chúng ta từ ngữ có sự quan trọng cực kỳ. Đối với hầu hết chúng ta cái trí là cái từ ngữ. Ở trong khuôn khổ thuộc biểu tượng, thuộc kỹ thuật, thuộc từ ngữ bị quy định, chúng ta sống và suy nghĩ, khuôn khổ đó là quá khứ, mà là thời gian. Nếu bạn quan sát quy trình này đang xảy ra trong bạn, vậy thì nó có ý nghĩa. Lúc này, liệu có suy nghĩ mà không có từ ngữ? Liệu có suy nghĩ mà không có từ ngữ và vì vậy thoát khỏi thời gian? Từ ngữ là thời gian, và nếu cái trí có thể tách rời từ ngữ, biểu tượng, khỏi chính nó, vậy thì liệu có một thâm nhập mà không tìm kiếm một kết thúc và vì vậy không có thời gian? Trước hết, chúng ta hãy quan sát toàn bức tranh, một cái trí không có không gian để quan sát không có chất lượng của nhận biết. Từ suy nghĩ, không có quan sát, hầu hết chúng ta đều quan sát qua từ ngữ, và đó là quan sát à? Khi tôi thấy một bông hoa và nói nó là một bông hoa hồng, tôi thấy bông hoa đó hay tôi thấy cảm thấy, ý tưởng mà từ ngữ đó gợi lên. Vì vậy liệu cái trí, mà thuộc thời gian và không gian, có thể thâm nhập một trạng thái không thời gian, không không gian bởi vì chỉ trong trạng thái đó mới có sáng tạo. Một cái trí kỹ thuật đã thâu lượm hiểu biết đặc biệt có thể sáng chế, thêm vào, nhưng nó không bao giờ có thể sáng tạo. Một cái trí không có không gian, không có khoảng trống để từ đó quan sát. Là một cái trí không có khả năng sống trong trạng thái không thời gian, không không gian. Đó là điều gì được đòi hỏi. Vì vậy một cái trí chỉ trói buộc vào thời gian và không gian, trong những từ ngữ, trong chính nó, trong những kết luận, trong những kỹ thuật, trong chuyên môn hóa. Một cái trí như thế là một cái trí rất đau khổ. Khi thế giới phải đương đầu với điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, tất cả những câu trả lời, những quy luật, những truyền thống cũ kỹ của chúng ta đều không phù hợp. Lúc này, suy nghĩ là gì? Hầu hết sống của chúng ta được dành cho nỗ lực để là cái gì đó, để trở thành cái gì đó, để đạt được cái gì đó. Hầu hết sống của chúng ta là một chuỗi của những nỗ lực liên tục, có liên kết hay không liên kết, và trong những nỗ lực này toàn vấn đề của tham vọng và mâu thuẫn tạo ra một quy trình loại trừ nào đó mà chúng ta gọi là tập trung. Và tại sao chúng ta phải tạo ra một nỗ lực? Sự quan trọng của nỗ lực là gì? Chúng ta sẽ bị trì trệ nếu chúng ta không tạo được một nỗ lực hay sao? Và nó gây ra vấn đề gì nếu chúng ta bị trì trệ? Chúng ta đang không bị trì trệ bởi vô số những nỗ lực của chúng ta lúc này hay sao? Nỗ lực có bất kỳ ý nghĩa nào thêm nữa hay không? Nếu cái trí hiểu rõ nỗ lực, liệu nó sẽ không giải phóng một loại năng lượng khác hẳn mà không suy nghĩ dựa vào thành tựu, tham vọng và vì thế mâu thuẫn hay không? Chính cái năng lượng đó tự nó không là hành động hay sao? Trong nỗ lực đều có ý tưởng và hành động liên quan đến nỗ lực đó và vấn đề là làm thế nào hiệp thông được ý tưởng và hành động. Mọi nỗ lực hàm ý tưởng và hành động và sự hòa nhập vào nhau của hai điều này. Và tại sao nên có sự phân chia như thế? Và một phân chia như thế không gây hủy hoại hay sao? Tất cả những phân chia đều gây mâu thuẫn, và trong trạng thái tự mâu thuẫn đó đều không có chú ý. Mâu thuẫn càng to tát bao nhiêu thì sự không chú ý càng to tát bấy nhiêu và hành động sinh ra kết quả càng nhiều bấy nhiêu. Vì vậy sống là một cuộc chiến liên tục từ khoảnh khắc chúng ta sinh ra cho đến khoảnh khắc chúng ta chết đi. Liệu có thể giáo dục cả chúng ta lẫn em học sinh sống hay không? Tôi không có ý nói sống chỉ như một con người trí năng nhưng như một con người hoàn toàn, có một cơ thể lành mạnh và một cái trí tốt lành, tận hưởng thiên nhiên, thấy được tổng thể, phiền muộn, tình yêu, đau khổ, vẻ đẹp của thế giới. Khi chúng ta thâm nhập thiền định là gì? Tôi nghĩ một trong những điều đầu tiên là sự yên lặng của cơ thể. Một yên lặng không bị cưỡng bách, không bị tìm kiếm. Tôi không hiểu liệu bạn có thấy một cái cây đang ngả nghiêng trong cơn gió và cùng cái cây đó vào buổi tối khi mặt trời đã lặn. Nó yên lặng, trong cùng cách như vậy, liệu cơ thể có thể yên lặng, một cách tự nhiên, bình thường, lành mạnh? Tất cả điều này hàm ý một cái trí đang thâm nhập mà không đang bắt đầu từ một động cơ hay không đang tìm kiếm một kết luận. Làm thế nào cái trí thâm nhập cái không biết được, cái không đo lường được? Làm thế nào người ta thâm nhập Thượng Đế? Đó cũng là bộ phận của thiền định. Làm thế nào chúng ta giúp đỡ em học sinh thâm nhập tất cả điều này? Máy móc và những bộ não điện tử đang đảm trách nhiều công việc. Sự tự động sắp sửa xảy ra trong quốc gia này khoảng 50 năm nữa và bạn sẽ có nhiều nhàn rỗi và bạn có thể nhờ vào những quyển sách để thâu lượm hiểu biết. Thông minh của chúng ta không chỉ là khả năng lý luận nhưng còn cả cái khả năng nhận biết, hiểu rõ điều gì là sự thật và điều gì là giả dối, đang bị hủy hoại bởi sự nhấn mạnh vào uy quyền. Chấp nhận, bắt chước, mà trong đó là an toàn. Tất cả điều này đang xảy ra nhưng trong tất cả điều này thiền định có vai trò gì? Tôi cảm thấy chất lượng của thiền định khi tôi đang nói chuyện cùng bạn. Nó là thiền định, tôi đang nói chuyện nhưng cái trí mà đang hiệp thông ở trong một trạng thái của thiền định. Tất cả điều này hàm ý một cái trí linh động lạ thường, không phải một cái trí mà chấp nhận, phủ nhận, đồng long hay tuân phục. Vì vậy thiền định là cởi mở cái trí và qua nó nhận biết. Thấy mà không có kiềm hãm, mà không có một nền quá khứ và vì vậy một trống không vô hạn mà trong đó thấy. Thấy không còn giới hạn của suy nghĩ mà là thời gian đòi hỏi một cái trí yên lặng, bất động một cách lạ thường. Tất cả điều này hàm ý một thông minh không là kết quả của giáo dục, không là học hành trong những quyển sách, không là thâu lượm những phương pháp kỹ thuật. Rõ ràng, mình thấy một con chim bạn phải bất động, nếu bạn nhúc nhích một tí xíu thì con chim bay mất liền. Toàn cơ thể của bạn phải rất yên lặng, thư giãn, nhạy cảm để thấy. Làm thế nào bạn sáng tạo cảm thấy đó? Hãy coi việc này như bộ phận của thiền định. Làm thế nào bạn sẽ sáng tạo tình trạng này trong một trường học giống như ở đây? Trước hết, liệu không cần thiết để thấy, để nghĩ, để có một cái trí tinh tế, một cái trí yên lặng, một cơ thể đáp ứng, nhạy cảm, nhiệt tình hay sao? Chúng ta chỉ quan tâm giúp đỡ em học sinh có một mảnh bằng và có một việc làm rồi sau đó thả em chìm lìm vào cái xã hội khủng khiếp này. Muốn giúp em sinh động, một em học sinh nhất thiết phải có cảm thấy lạ thường này cho sống. Không phải sống của em hay của một người nào khác, nhưng cho sự sống, cho người dân làng, cho cái cây. Đó là bộ phận của thiền định, đam mê nó, thương yêu, mà đòi hỏi một ý thức khiêm tốn vô cùng. Khiêm tốn này không thể vun quén được. Lúc này làm thế nào bạn sáng tạo một môi trường sống cho điều này, bởi vì em học sinh không được sinh ra hoàn hảo. Bạn có lẽ nói rằng mọi việc chúng ta phải làm là sáng tạo môi trường đó và các em lớn lên thành những con người tuyệt vời. Các em sẽ không như vậy đâu. Các em là cái gì? Các em là kết quả quá khứ của chúng ta với mọi lo âu và sợ hãi của chúng ta, và chúng ta đã sáng tạo cái xã hội mà trong đó các em sống, và chính các em phải tự điều chỉnh và bị quy định bởi chúng ta. Làm thế nào chúng ta sáng tạo một bầu không khí mà trong đó các em thấy tất cả những ảnh hưởng này, mà trong đó các em nhìn ngắm vẻ đẹp của quả đất này, nhìn ngắm vẻ đẹp của thung lũng này. Giống như bạn hiến dâng thời gian cho toán học, khoa học, âm nhạc, nhảy múa, tại sao bạn không dành ra chút ít thời gian cho tất cả điều này? Giáo viên, tôi đang suy nghĩ về những khó khăn thực tế và làm thế nào điều này luôn luôn không thể được. Krishnamurti, tại sao bạn dành thời gian cho nhảy múa, cho âm nhạc? Tại sao bạn không dành thời gian cho điều này như bạn dành thời gian cho toán học? Bạn không quan tâm đến nó. Nếu bạn thấy rằng nó cũng cần thiết, bạn sẽ dành trọn thời gian cho nó. Nếu bạn thấy rằng nó cũng cần thiết như toán học, bạn sẽ làm điều gì đó. Thiền định hàm ý tổng thể của sống, không phải chỉ sống của học vấn, của tu hành hay của kỹ thuật, nhưng tổng thể của sống, và muốn hiểu rõ và truyền tải tổng thể này, phải có một thấy nào đó về nó mà không còn thời gian và không gian. Một cái trí phải có trong chính nó một ý thức của trạng thái không thời gian và không không gian. Nó phải thấy tổng thể của bức tranh này. Làm thế nào bạn sẽ tiếp cận nó và giúp em học sinh thấy tổng thể của sống, không phải những mảnh nhỏ xíu, nhưng sống trong tổng thể của nó. Tôi muốn các em học sinh phải hiểu rõ được sự vĩ đại của điều này.